Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, giá rẻ cảm thấy mỹ mãn. Có ý tứ. Đạo Tuệ hô hấp cứng lại, sắc mặt căng thẳng, lớn tiếng nói: Có ý tứ. Nữ hài nghi ngờ suy tư dưới, lộ ra khốn hoặc nụ cười. Bởi vì ta ba ba, mụ mụ là người mang tội giết người. Cho nên, ta muốn ở chỗ này chuộc tội. Ba mẹ ngươi đâu? Còn sống. Chắc là còn sống a. Phạm vào lớn như vậy tội. Nếu như bị bắt, bị giết chết, nhất định sẽ rất oanh động. Nếu như vậy, những người đó phải đi tìm ngươi ba mẹ báo thù a. Khi dễ ngươi làm cái gì? Còn ngươi nữa, ba mẹ bọn họ, lẽ nào sẽ không tới đón ngươi sao? Đạo Tuệ muốn điên rồi. Cái này tình huống gì a? Vì sao? Tương phản, nữ hải bị Đạo Tuệ lại nói ngẩn người. Không có hiểu Đạo Tuệ ý tứ. A, ba ba, mụ mụ bọn họ không có lý do gì tới đón ta a. Nói cái gì không có lý do gì tới đón ngươi? Ngươi không phải hài tử của bọn họ sao? Hùm dừ cũng còn không ăn thịt con đâu. Coi như là giết rất nhiều người, người mang tội giết người. Đối với mình thân sinh cốt nhục cũng không có thể bỏ mặc a. Nữ hài càng thêm không giải thích được, xì cười ra tiếng, nụ cười kéo tới rồi trên mặt nàng tổn thương, đau nàng một cái. Đại khái bọn họ và người bình thường không giống với a. Nữ hài cho ra đáp án này, Đạo Tuệ hoàn toàn không còn gì để nói. Nàng phát hiện nàng xem nhẹ cô gái. Cái mặt này trên bình thường có thể chứng kiến nụ cười vui vẻ nữ hài. Nụ cười phía sau không biết là dạng gì phức tạp tâm tình. Nữ hài chật vật lột xác công nhân làm vệ sinh chế phục. Y phục, váy lột ra, trên người máu ứ đọng không giảm mà lại tăng. Cái mông nơi đó, da chóc thịt bong, đã có thể chứng kiến mưng mủ rồi. Nữ hài đau hít kha zz hí zz kêu nhỏ lấy. Chậm rãi rúc vào trong ao. Không dám tọa, cứ như vậy ngồi. Được rồi, người đói không? Đói. Nữ hài miễn cưỡng từ ao nước đi ra ngoài. Ở lột ra, xếp xong trong túi quần áo lấy ra mấy khối biến thành đen gì đó. Ở rửa đến trắng bệch trên váy xoa xoa. Một lần nữa đi vào trong ao. Tới gần Đạo Tuệ. Nắm lên Đạo Tuệ tay đem mấy cái này biến thành màu đen đồ đặc để lên. Đây là ta tiết kiệm được. Nhìn ngươi mỗi ngày khổ cực như vậy đầy học viện chạy loạn. Còn bị người nhiều như vậy đuổi theo đánh. Thật lâu chưa ăn qua thứ gì a. Ăn đi. Cái này ăn ngon lắm a hát. Cái này cái gì? Tại sao dường như mốc meo? Đây là hỏng a. Đạo Tuệ ngạc nhiên. Tiến đến trước lỗ mũi ngửi một cái. Một mùi gay mũi sặc, Đạo Tuệ suýt chút nữa ói ra. Không có a. Đây là rất tốt một phần. Nữ hài nhìn ra Đạo Tuệ ghét bỏ. Mỉm cười. Cầm lấy một khối tới ăn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra thỏa mãn biểu tình. Ở Đạo Tuệ kinh ngạc không thôi nhìn soi mói. Liên tiếp ăn hai khối ít nhất. Nà mấy khối lớn một chút nàng không? Đẩy một cái Đạo Tuệ tay. Để cho nàng nếm thử một chút. Chẳng lẽ là cùng trao một dạng? Nghe không tốt. Ăn hương. Đạo Tuệ không khỏi sinh ra nghi vấn như vậy. Chần chờ, cầm lấy một khối nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Chật vật cắn mấy cái. Đạo Tuệ vẻ mặt khổ qua sắc. Keng, ký chủ, thu hút tai hại thực phẩm. Mời phun ra, mời phun ra. Hệ thống lóe ra màu đỏ báo động nêu lên xuất hiện. Đạo Tuệ nhanh lên xoay người nhảy ra ao nước. Chạy đến bên kia thùng rác bên cạnh ói ra. Vẫn còn ở hệ thống tự động đánh răng súc miệng xuống một bộ. Hệ thống, những thứ này là cái gì? Ta hiện tại kim tệ gần như không còn rồi. Cho ta cái miễn phí kiểm tra đo lường a. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Quá thời hạn khoai tây. Khoai lang, tử khoai. Trong đó khoai tây là ở tuần lễ trước làm ra. Khoai lang là ở 10 ngày trước. Tử khoai là ở 11 ngày trước. Không phải đâu. Nhìn nàng ăn thơm như vậy. Chẳng lẽ là nàng vừa rồi ăn hai cái ăn ngon? Không phải. Ký chủ. Nàng vừa rồi ăn. Là biến chất. Mốc meo rồi dưa chua. Khoai sọ. Căn cứ kiểm tra đo lường. Là cửu thiên trước chế luyện thức ăn. Đạo Tuệ, một phút đồng hồ sau, Đạo Tuệ trở lại ao nước. Nữ hài còn hỏi vài thứ kia đi đâu? Ngươi, bình thường chính là ăn này. Đúng vậy, làm sao vậy? Đạo Tuệ cầm lấy tóc, quào loạn, dùng sức bắt, ở đâu có loại chuyện như vậy a? Bởi vì ba mẹ là người mang tội giết người, cho nên liền khổ đối xử với mọi người nhà nữ nhi. Cái này, a hát, không có gì, ta từ nhỏ đã vẫn như vậy. Nếu như có thể làm cho mọi người hết giận một ít, đừng trong lòng tràn đầy cừu hận, vậy rất khá. Nói, nữ hài khổ sở giật giật, ngượng ngùng nhìn Đạo Tuệ liếc mắt. Cái kia, có thể nhờ ngươi sao? Tay ta có điểm đau nhức, tắm không đến phía sau. Khi lấy được Đạo Tuệ đồng ý về sau, nữ hài cảm tạ cười, xoay người sang chỗ khác. Kỳ thực, như bây giờ đã rất khá. Cảm thụ được phía sau lưng ở Đạo Tuệ mềm nhẹ trà sát tắm dưới rất là thoải mái. Trên mặt cô gái nụ cười sâu hơn chút, nhẹ giọng nói, học viện trưởng đại nhân nàng an bài ta ở nữ giáo nơi đây. Đại tiểu thư các nàng tối đa chính là đánh ta một trận. Nếu như là ở nam giáo, ta khả năng đã chết a. Trước khi chết còn có thể chịu đến vũ nhục, thân thể bị làm bẩn, có thể có như bây giờ sinh hoạt. Ta là rất tràn ngập cảm ơn. Mục Nhu Nhu sao? Đạo Tuệ trong lòng thầm nghĩ. Tới nơi này học tập học sinh, có bao nhiêu là muốn giết chính là ngươi. Ngô, nam sinh bên kia không xác định. Các đại tiểu thư bên này là 5.871 cá nhân. Nữ giáo lại có bao nhiêu người? 7.000 người. Cái này, đó không phải là hơn phân nửa nữ sinh đều là. Ba mẹ ngươi là giết bao nhiêu người a? Cái này không biết ai. Chắc là rất nhiều đi. Không có nghĩ qua chạy ra nơi đây sao? Rời đi nơi này biết tốt hơn rất nhiều a. Không được. Trên người của ta có cấm chế. Không thể ly khai. Hơn nữa ở trong học viện, so với ở bên ngoài muốn rất an toàn nhiều. Ta còn không muốn chết. Còn muốn vì ba mẹ chuộc tội đâu. Ngươi là thật lòng. Cái gì? Được rồi, những lời này hỏi không rồi. Cô bé con mắt rất thuần khiết triệt, từ trong đó không có bất kỳ dối trá cùng lóe ra. Kéo kết thúc không lời có thể nói. Đang giúp nữ hài lau tốt bối. Hai nàng mỗi người thu thập xong, không có làm cho nữ hài tới. Đạo Tuệ phân ra hơn 10 người ảnh phân thân. Trước sau chỉ dùng 30 giây đánh liền quét xong rồi phòng tắm. Âm thầm hộ tống nữ hài trở về nàng chỗ ở. Đó là một cái nhà gỗ nhỏ. Xin tha thứ, Đạo Tuệ trước vẫn cho là đó là ổ chó đâu. Không nghĩ tới lại là cô bé nơi ở. Ngày hôm nay nhìn ngươi cũng không ăn được. Sáng sớm ngày mai, chờ ăn bữa sáng, chờ ta. Nữ hài khó hiểu, không biết Đạo Tuệ là muốn làm cái gì. Đạo Tuệ hì hì cười. Thân ảnh không có vào hắc ám, cũng là ẩn núp trở về Mục Nhu Nhu phòng nghỉ. Nữ hài cười lắc đầu, khập khễnh vào nơi ở, nhảy ra một cái chặt đứt bút, còn có một chương có rất nhiều vẽ xấu giấy. Ở trên không bạch địa phương, dựa vào ký ức, nữ hài phác họa ra Đạo Tuệ bộ dạng, rất sống động, nhìn phi thường sinh động. Nhìn một chút, nữ hài cười không ra tiếng, tắt đèn, chậm rãi bò lên trên lung la lung lay phá giường. Đem tờ giấy này phóng tới bên cạnh. Đêm nay muỗi cũng tốt nhiều a. Nhẹ như vậy Nhu nói. Nữ hài nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Muỗi ông ông ở nữ hài bên người phi. Kỳ quái là không có có một con đi cắn nữ hài. Mấy cái này cuối tuần, đối với nữ hài mà nói ý nghĩa tuyệt không giống nhau. Nàng gặp nguyện ý nói chuyện cùng nàng nhân. Gặp không ngại nàng bần. Nguyện ý giúp nàng trả lưng nhân. Không phải căm hận nàng, không cần ánh mắt giết người nhìn nàng nhân. Trong lúc ngủ mơ, sắc mặt của cô gái như cũ duy trì cười, phảng phất đối với nàng nam mờ tối nhân sinh. Vài chục năm, từ có ý thức, hiểu chuyện bắt đầu liền hắc ám năm tháng. Nhỏ như vậy nhỏ cử động để nàng đủ hài lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.